Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, kinh khủng Yasuda Ryoko. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người của đường môn, thật không cho ta Yasuda thị mặt mũi sao? Trước khi cam kết, chỉ như vậy thôi. Chẳng qua là ở rồng lưu manh muốn rót vào đến dịch tiểu phi trong cơ thể năng lượng lúc này một. Đạo quát lạnh tiếng, một tiếng này quát lạnh, để cho xuất thủ đường nhai mặt liền biến sắc. Một cổ cường hãn khí thế, phong tỏa lại mình, loại cảm giác này, ở trong đường môn, hắn đã từng gặp được. Chỉ có người thiên cảnh, mới có như vậy khí thế. Vào giờ phút này, cả người phần lưng cũng kinh ra mồ hôi lạnh, ở trên trời cảnh trước mặt, vậy mình không thể nghi ngờ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Hoành, căn bản cho không thể nửa điểm do dự, một cây đao, trực tiếp từ đàng xa bay ra, cái này bay ra sau đó, trực tiếp đâm vào đường nhai ngực hạ, máu tươi văng khắp nơi, thuộc về đường nhai thân thể, trực tiếp té ở vậy trên tấm ván phương. Cả người bên trong chân nguyên lực bị đánh tan, một đao sẽ để cho một người tiên thiên hậu kỳ người ngay tức thì bị chế phục, hơn nữa khoảng cách này vẫn là cách nhau như vậy xa. Cái này làm cho rồng lưu manh lập tức hủy bỏ năng lượng rót vào, dịch tiểu phi trong mắt cũng có to lớn khiếp sợ, nhìn đường nhai ngực đâm võ sĩ đao, ngẩng đầu hướng đao ném tới phương hướng nhìn sang. Cái này vừa thấy dưới, dịch tiểu phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa rồi thanh âm này, thật cho là mình nghe lầm, nhưng bây giờ thấy rõ ràng, vậy đến người khuôn mặt, Yasuda Ryoko, đây là Yasuda Ryoko xuất thủ, một đao, tiên thiên cảnh, cái này một phần quyết đoán, lại là từ Yasuda Ryoko trên người triển lộ ra, thâm tàng bất lộ. Cái này ẩn núp, hoàn toàn là lừa gạt lừa dịch tiểu phi. Như vậy tuổi tác có như vậy thực lực, Yasuda Ryoko rốt cuộc là người nào? Sợ rằng còn muốn so phỏng đoán trong khủng bố rất nhiều. Còn như trước té xuống đất đường Lâm Long, còn có người đường thị, thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên cảnh, Yasuda Ryoko là thiên cảnh, bây giờ mới tính là rõ ràng. Tại sao Yasuda Ryoko lời nói rất lớn trình độ có thể đại biểu Yasuda thì chính là bởi vì làm cho này một phần thực lực, thiên cảnh thực lực, quả thật có như vậy tư cách, có thể cái này ẩn núp, thật sự là hoàn mỹ, không có một chút đem thiên cảnh hơi thở triển lộ ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đạt tới thiên cảnh, cái này một phần thực lực ở đây, nắm giữ lực nhưng mà tương đương kinh người, dĩ nhiên không phải bọn họ có thể phát hiện, là ngươi, chật vật chống đỡ thân thể, đường nhai đứng lên, vừa nói, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trên mặt đã sớm tái nhợt một mảnh, mà nội tâm có to lớn sợ hãi, một đau này, vốn nên muốn mạng mình, đối phương có như vậy thực lực, khoảng cách tim mình vị trí, chỉ kém như vậy một chút xíu. Cái này một phần thủ đoạn thì càng tăng thêm được. Đường môn không giữ lời hứa, để cho ta rất thất vọng. Dịch tiên sinh còn cần ngươi cái này lão già kia xuất thủ không? Ta ở Yasuda Ryoko uy thế trước mặt, đường nhai cảm thấy to lớn áp lực, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Ta không cho phép có lần sau, lần kế các ngươi đường môn ở người thành phố Trung Hải, ta toàn bộ giết. Yasuda Ryoko một lời một hành động, hoàn toàn là đổi một người tựa như. Cái này làm cho đường nhai cắn hàm răng, cuối cùng gật đầu một cái. Hết thảy nghe tiểu thư Ryoko. Chúng ta đi, bây giờ đã không muốn ở bên này đợi từng giây từng phút. Muốn sớm một chút rời. Đứng lại, đau của ta. Yasuda Ryoko vươn tay phải ra. Cái này làm cho đường nhai sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Có thể cũng không có nói gì, mà là đem cắm vào ngực đao, từng điểm rút ra, cả người gương mặt phơi bày vẻ thống khổ. Bất quá hắn không có để cho đi ra một tiếng. Đến cuối cùng võ sĩ đao rút ra lúc đi ra. Máu, tư, đi ra. Run rẩy thân thể hơi cong. Đem võ sĩ đao giao cho Yasuda Ryoko trên tay. Tiểu thư Ryoko, ngươi, đao, to lớn cảm giác sỉ nhục. Có thể cái này thì như thế nào? Đối phương là thiên cảnh. Giết mình, rất dễ dàng. Tuyệt đối có thể một chiêu toi mạng. Bây giờ có thể làm. Chỉ có cúi đầu, hướng đường môn bên kia người đi tới. Mà ở bên kia đường Lâm Long đã đứng lên. Đã chậm một cái khí. Ít nhất so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Xoay người, muốn cùng đường nhai cùng nhau rời đi. Chẳng qua là thuộc về Yasuda Ryoko trong tay nắm đao. Hướng phía sau ném ra. Cái này ném ra. Chẳng qua là nháy mắt tức thì. Cái này nháy mắt tức thì. Từ đường Lâm Long ngực xuyên thấu ra. Sau đó trực tiếp đâm cách không xa cái cột gỗ. Cái cột gỗ chung quanh nổ bể ra. Bất quá võ sĩ đao. Vẫn là cắm vào phía trên. Mà thuộc về đường Lâm Long. Cả người diễn cảm dừng lại ở sau cùng trong nháy mắt. Trong ánh mắt mang theo là nồng nặc vẻ không cam lòng. Té xuống. Cái này làm cho đường nhai đứng ở tại chỗ. Nhìn ngã xuống đường Lâm Long. Nhưng không thể ra sức. Một cái người đáng chết. Thì không nên giữ lại. Còn như những người khác. Ta cho các ngươi đường môn mặt mũi. Yasuda Ryoko lạnh nhạt nói. Dẫu sao nếu không phải đường nhai ra tay. Đường Lâm Long quả thật đã bị dịch tiểu phi giết. Bây giờ chính là một người chết. Mang thi thể. Cho ta cút. Ta không thích không thủ cam kết người. Nếu là lần kế. Ta cũng mặc kệ ngươi là người của đường môn. Ta Yasuda Ryoko theo giết không lầm. Yasuda Ryoko cảnh cáo nói. Thuộc về người của đường môn. Nội tâm có to lớn cừu hận. Có thể cái này thì như thế nào? Không thể ra sức cảm giác. Chỉ có thể hướng đường Lâm Long thi thể đi. Sau đó người của đường môn liền rời đi. Còn như dịch tiểu phi. Vẫn nhìn đây hết thảy phát sinh. Tiểu phi. Không được à. Cái đảo này nước tiểu nương tử. Như vậy treo. Trước tại sao không có phát hiện. Cái này ẩn núp thật sự là sâu. Bất quá đây coi là cái gì. Người đẹp cứu anh hùng sao. Cởi nhanh một chút quang quần áo. Để cho nàng tùy ý giày xéo đi. May nàng. Nếu không bố cũng phải ngủ say nửa năm. Suy nghĩ một chút cảm thấy rất yêu thương. Rồng lưu manh tâm tình bây giờ thật tốt. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Đến cuối cùng không cần ra tay. Liền bị người giải quyết. Hơn nữa ở rồng lưu manh trong mắt. Tiểu nương tử này. Làm việc vẫn là rất bá đạo. Đao cầm tới. Giết người. Sau đó để cho người khác nhặt xác. Ngắn ngủi mấy lời bây giờ. Thật sự là tương đối thô bạo. Ta nói. Đàn bà này là một đóa hoa hồng có gai kịch độc. Dịch tiểu phi hướng rồng lưu manh ý thức trao đổi nói. Nhưng không thể không nói. Ngày hôm nay coi như là thiếu đối phương một cái ân huệ. Dịch tiên sinh. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vẫn là phải hành động thực tế một ít. Một câu cảm ơn cũng không có sao. Ngươi hẳn biết. Bây giờ ta muốn giết ngươi. Đều là phất tay một cái sự việc. Trong lòng chẳng lẽ không có nhỏ hơi sợ. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng. Trước khi khí thế cũng không có. Cái loại đó dáng vẻ. Ngược lại là cho người một loại tốt cảm giác thân cận. Một cái yếu cô gái vậy. Cái này cùng trước kia coi như là tương đương tươi sáng tương phản. Ta sợ cái gì? Ngươi không ra tay. Ta cũng có thể ứng đối. Hơn nữa cho dù ngươi muốn giết ta. Cũng sẽ không thành công. Dịch tiểu phi một điểm này là nói thật. Như vậy lời nói. Ngược lại để cho Yasuda Ryoko chặt chặt nói. Quả nhiên. Dịch tiên sinh ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi rất rất đặc biệt. Ta Yasuda Ryoko người phụ nữ thật là tinh mắt. Tựa hồ là tin tưởng dịch tiểu phi lời nói.